Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 290, leo lên Thánh Sơn. Đối với ta vô dụng. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Mông Lôi dậy thật sớm, sau đó cùng ông lão ăn lập tức phong phú bữa sáng. Lúc này mới chậm rãi hướng Quang Minh Thánh Sơn bay đi. Quang Minh Thánh Sơn ở vào trong đại lục tâm, là Quang Minh giáo đình tổng bộ, cũng là khối đại lục này tín ngưỡng trung tâm. Hàng năm đều có vô số tín đồ đi tới Quang Minh Thánh Sơn tiến hành làm lễ. Ông lão chắp hai tay sau lưng, một bên ngự không phi hành, một bên chỉ điểm Giang Sơn. Tuy rằng còn không có dung hợp 5 viên hạ vị thần cách, nhưng hắn tinh khí thần cùng 3 ngày trước tuyệt nhiên không giống. Hắn đối với lần này Quang Minh giáo đình hành trình tràn ngập tự tin. Đùa giỡn, Mông Lôi liền hạ vị thần cách đều lấy ra, tự thân lại có bao nhiêu cường? Chỉ là Quang Minh giáo đình, có gì phải sợ? Hai người tuy rằng chậm rãi bay, vẫn chỉ dùng không tới nửa giờ, liền đi ngang qua hơn một nửa cái Quang Minh đại lục. Đi tới Quang Minh Thánh Sơn trước, cả tòa Quang Minh Thánh Sơn từ quang hệ nguyên tố kết tinh chế tạo thành, tản ra thánh khiết ánh sáng. Quang Minh thần điện liền đứng vững ở Thánh Sơn đỉnh, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, dường như thiên cung dĩ vãng làm lễ thánh đồ vãng lai không dứt, nhưng ngày hôm nay cả tòa Quang Minh Thánh Sơn hoàn toàn giới nghiêm, tín đồ một đều không có, chỉ có kỵ sĩ trên người mặc Quang Minh khải giáp kỵ sĩ 3 bước 1 tốp, 5 bước 1 trạm canh gác, nghiêm mật canh gác Quang Minh Thánh Sơn, đem Quang Minh Thánh Sơn vây nước chảy không lọt, trận địa sẵn sàng đón quân địch a. Mông Lôi cùng ông lão trôi nổi ở giữa không trung, nhìn Quang Minh Thánh Sơn thản nhiên thở dài nói, trên đường thời điểm không cảm giác, vào lúc này có chút khẩn trương. Ông lão hít sâu một cái, hy vọng ngày hôm nay tất cả thuận lợi, đừng ra cái gì sự cố. Lão viện trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Mông Lôi cười an ủi một câu, sau đó mặt hướng nguy nga Quang Minh Thánh Sơn, thiên khung đại lục Mông Lôi, tiếp Quang Minh giáo đình giáo hoàng bệ hạ. Mông Lôi thanh âm của không lớn, liền phảng phất bình thường tán gẫu như vậy khẩu khí, nhưng âm thanh ở trong không khí truyền bá ra sau, nhưng là long trời lở đất, như 10.000 đạo lôi điện đồng thời nổ vang nổ vang. Rầm rầm rầm, hết thảy trận địa sẵn sàng đón quân địch Quang Minh bọn kỵ sĩ như bị sét đánh, ôm lỗ tai thống khổ hét thảm lên, lỗ mũi phun máu, khóe miệng thấm máu, càng là thất khiếu chảy máu. Chân thần đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng bao dung. Một đám người từ trong Quang Minh thần điện đi ra, một người cầm đầu chính là giáo hoàng Hải Gia Tư, còn có Quang Minh thánh nữ An Tây Giờ, 8 vị hồng y đại chủ giáo, giáo đình trọng tài trưởng, nhóm lớn kẻ khổ tu, cuồng tin người chờ thêm hàng trăm bán thần, 108 vị bán thần, 9 vị chân thần, còn có cái không nhìn ra sâu cạn Quang Minh giáo hoàng. Lão viện trưởng sắc mặt nghiêm túc, giáo đình sức mạnh quả nhiên sâu không lường được, không trách có thể đánh bại Hắc Ám giáo đình, nhất thống Quang Minh đại lục a, xác thực khuếch đại, có thể so với chúng ta thiên khung đại lục mạnh hơn nhiều lắm. Mông Lôi cũng than thở, tôn kính chân thần, ta là Quang Minh giáo đình giáo hoàng, ta đại biểu toàn bộ Quang Minh giáo đình, thậm chí Quang Minh đại lục hoan nghênh ngài giáng lâm. Giáo hoàng Hải Gia Tư thái độ phi thường cung kính, liền phảng phất đối mặt không phải một cùng Quang Minh giáo đình từng có quan hệ kẻ địch, mà là quý khách. Giáo hoàng bệ hạ, trước tiên giới thiệu cho ngươi một hồi bên cạnh ta vị này. Mông Lôi cười nhạt, hắn là lão sư, đương nhiên, hắn vẫn là Khắc La Khắc Vương quốc khai quốc hoàng đế, Khắc La Khắc học viện viện trường. thì ra là như vậy. Giáo hoàng khẽ vuốt cằm, nhưng mà thật không khéo chính là, ta vừa giáng lâm quang minh đại lục, liền thấy được để ta khó chịu một màn. Các ngươi quang minh giáo đình bốn vị hồng y đại chủ giáo dĩ nhiên vây công ta lão viện trường. Còn muốn chiếm lấy Khắc La Khắc học viện, thậm chí Khắc La Khắc vương quốc. Mông Lôi lạnh nhạt nói, giáo hoàng bệ hạ, ngươi là không phải nên cho ta một cái giải thích. Tôn kính chân thần, giáo hoàng hơi khom người. Đầu tiên, chúng ta cũng không biết Khắc La Khắc viện trưởng là của ngài lão sư. Mới vô ý mạo phạm hắn, mong rằng chân thần chuộc tội. Thứ yếu, truyền bá chúa tín ngưỡng, để chúa hào quang soi sáng toàn bộ đại lục là chúng ta quang minh giáo đình chức trách cùng nghĩa vụ. Chúng ta chỉ muốn để Khắc La Khắc vương quốc con dân sớm một chút đắm chìm trong chúa vinh quang. Bên dưới, cũng không có mạo phạm ý tứ của. Nói như vậy, các ngươi quang minh giáo đình phải không biết người không trách. Cùng với dựa theo chức trách làm việc, hoàn toàn không một điểm sai lầm lạc. Mông Lôi yên lặng cười hỏi, chân thần, ta quang minh giáo đình luôn luôn truyền bá ta chúa quan ái thế nhân. Đạo người hướng thiện giáo lý, tì vết có lẽ có, nhưng chưa từng phạm sai lầm lớn. Giáo hoàng Hải Gia Tư chậm rãi nói rằng, một bộ trách trời thương dân hình dáng, giả nhân giả nghĩa, lão viện trưởng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Quang minh giáo đình nhìn ngăn nắp xinh đẹp, nhưng có thể đi tới ngày hôm nay, còn không phải đạp đầy dẫy hài cốt thượng vị. Quan ái thế nhân, đạo người hướng thiện, quả thực chó má, nghe giáo hoàng chân thần vừa nói như thế, ta cảm thấy đúng là ta nhỏ nói thành to. Mông Lôi lạnh nhạt nói, dù sao dù cho lão viện trưởng được các ngươi quang minh giáo đình bốn vị hồng y đại chủ giáo giết. Đó cũng là hắn cản trở các ngươi quang minh giáo đình truyền giáo chi trách. Gieo gió gặt bão, đúng không? Giáo hoàng Hải Gia Tư hơi biến sắc. Ta hiểu, nguyên lai các ngươi quang minh giáo đình thờ phụng chính là loại này chân lý. Mông Lôi gảy gảy ngón tay. Nói như vậy, ta cũng muốn ở quang minh đại lục truyền bá tín ngưỡng. Không biết giáo hoàng bệ hạ nghĩ như thế nào? Chân thần, giáo hoàng bệ hạ nhất định sẽ ngăn cản ta có đúng hay không? Nếu như thế, ta đem các ngươi tiêu diệt, các ngươi cũng sẽ không nói cái gì. Mông Lôi cười hỏi, dù sao, đây chính là các ngươi quang minh giáo đình thờ phụng đích thực để ý mà. Chân thần, dư thừa phí lời đừng nói. Mông Lôi vung vung tay, giáo hoàng bệ hạ, cứ việc sử dụng thủ đoạn của các ngươi đi. Miễn cho nói ta không cho ngươi trúng cơ hội. Chân thần, coi là thật muốn trở mặt hay sao? Giáo hoàng Hải Gia Tư sắc mặt cũng chìm xuống dưới. Quang minh giáo đình sừng sững quang minh đại lục mười mấy vạn năm. Cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy? Một hạ vị thần linh cấp bậc U Minh thần phượng. Quang minh giáo đình vẫn đúng là không sợ. Trở mặt, không không không. Ta chỉ là thực tiễn các ngươi chân lý thôi. Mông Lôi nói, nếu chân thần ối trao cùng bức, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Giáo hoàng Hải Gia Tư quát khẽ một tiếng, bố trí thiên sử chiến trận. Là, giáo hoàng bệ hạ, vừa dứt lời, chín vị chân thần đột nhiên phóng lên trời, hóa thành chín đạo lưu quang xuất hiện tại Mông Lôi bốn phía. Trong nháy mắt liền đem Mông Lôi hoàn toàn vây quanh. Sau một khắc, bọn họ quanh thân dâng lên thánh khiết hào quang màu nhũ bạch, hội tụ ở trên đỉnh đầu khoảng không, sau đó ngưng tụ thành một đạo thần thánh uy nghiêm thiên sứ bóng mờ. Theo quang minh thần lực không ngừng truyền vào, thiên sứ bóng mờ dần dần ngưng tụ. Đến cuối cùng, thiên sứ bóng mờ hoàn toàn biến thành thiên sứ thực thể. Oanh, kinh khủng uy thế bao phủ ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, uy thế như vậy đã siêu việt chân thần cấp độ, đạt đến hạ vị thần linh, thiên sử chiến trận, chấn áp, chín vị chân thần cùng nhau gào thét, đỉnh đầu thiên sứ duỗi ra hai tay, dường như muốn xoa xoa mông lôi đầu tựa như. Quay về mông lôi nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, một luồng hạo nhiên sức lực trong nháy mắt áp bức ở mông lôi trên người. Liên quan mông lôi chu vi hư không đều bị chấn áp. Phát sinh kéo kẹt nhẹ vang lên. Thật tốt thủ đoạn, chỉ tiếc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?